Thần khống thiên hạ, chương 789, lão gia hỏa, ngươi không được. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu súc sinh, ngươi một chết sớm một chút ta liền thành toàn cho ngươi. Nhị trưởng lão nổi giận, hắn hét lớn một tiếng, lần nữa đánh ra một cái trưởng ảnh. Trưởng ảnh này so với mới vừa rồi cường đại gấp 2-3 lần, liền như một tấm cự tường giống như thực chất hướng Lăng Tiếu áp đi qua. Lăng Tiếu lần này không có lựa chọn cứng đối cứng, quyết đoán chạy trốn. Chấm, tiểu súc sinh, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ta xem làm sao ngươi trốn. Nhị trưởng lão cười lạnh mắng một tiếng. Một cỗ uy áp địa hoàng cố gắng đem Lăng Tiếu giam cầm lại. Lăng Tiếu hiện lên nụ cười lạnh không dễ phát giác. Thân thể hắn dừng lại bất động. Tựa hồ thật bị giam cầm rồi. Cái trưởng ảnh khổng lồ kia trực tiếp đụng đến. Mắt thấy Lăng Tiếu sẽ bị chết ở dưới trường. Trên mặt nhị trưởng lão mang theo ý khinh miệt, hắn lúc này không biết ở phía sau hắn có một kiếm ảnh cực nhanh lao vùn vụt mà đến. Kiếm ảnh như lưu tinh, nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi, lực chú ý của nhị trưởng lão toàn bộ ở phía trước. Hắn muốn xem Lăng Tiếu bị hắn oanh thành cho, cũng nhìn tình hình chiến đấu của hai gã khác bị đồng bạn của chính mình vây giết. Người của đối phương toàn bộ ở trong tầm mắt của hắn. Hắn căn bản sẽ không nghĩ tới còn có người nào đánh lén hắn. Nếu như là bị người đánh lén, đều có thể bắt được khí tức của đối thủ, do đó có thể làm ra phòng bị nhanh nhất. Đáng tiếc lần này người đánh lén không phải là người, mà là một thanh kiếm. Một thanh kiếm bị ném. Kiếm, không có khí tức, chỉ có sát ý lăng lệ. Khi nhị trưởng lão cảm ứng được báo động, hắn không chút suy nghĩ xoay người lại liền đánh ra một trường. Nhưng mà băng hỏa kiếm là thất giai cao cấp linh khí. Đến gần vô hạn dị bảo thánh khí, băng hỏa kiếm trực tiếp đâm qua lòng bàn tay của nhị trưởng lão. Lại xuyên qua lồng ngực của hắn, nhị trưởng lão chết bất minh, mắt nhìn lồng ngực đang loang lổ vết áo của mình, trong miệng lẩm bẩm nói. Đây không thể, lời còn chưa nói hết, cả người từ trên bầu trời nặng nề ngã xuống. Cự trưởng mà hắn đánh ra kia không có khống chế của hắn cũng tùy theo biến mất. Ngươi thật không được à? Lăng Tiếu nhìn nhị trưởng lão đang rơi xuống vẫn là khinh thường nói. Tiếp theo hắn đưa ánh mắt chuyển sang đến bên phía Vân Mộng Kỳ. Chỉ thấy nàng cùng với một gã cao cấp vương giai khác ứng chiến. Hai người đánh đến khó có thể phân ra. Bất quá Lăng Tiếu vẫn là nhìn ra Vân Mộng Kỳ rơi vào hạ phong. Vì thời đều có thể bị nhân gia gây thương tích, đổi lại là hắn, hắn có 8 loại phương pháp đem cao cấp vương giai kia chém giết. Xem ra phải hảo hảo điều giáo nàng một chút mới được. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói, bên kia, Tàn Báo một người đem mấy tên trưởng lão của trọng kiếm môn bao lại trong tiểu phương thế giới của hắn. Tiến hành ngược sát tàn khốc, đúng lúc này. Lăng Tiếu cảm ứng được hai cỗ năng lượng cường hãn đang hết tốc lực chạy tới. Hẳn là ở trong 2-3 hơi thở liền phủ xuống. Tàn Báo mau thu thập hết bọn họ. Chính chủ lên đài rồi. Lăng Tiếu quát to một tiếng. Tiếp theo phong thuộc tính toàn bộ khai hỏa. Đến bên cạnh người đang đối chiến với Vân Mộng Kỳ. Tay nâng kiếm hạ, tên cao cấp vương giai kia tỏng nháy mắt bị chém thành 2 nửa. Tàn Báo không nói 2 lời, trong luyện mục của tiểu phương thế giới đem những người bị bao phủ vào đó giết không còn một người. Chỉ có vết máu long lổ kia giống như mưa hướng dưới đất rơi xuống. Tiểu bối chết tiệt, dám giết người của trọng kiếm môn ta, La Vô Địch cùng âm tôn giả rốt cuộc chạy tới. La Vô Địch vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm vào 3 người Lăng Tiếu. Hắn vẫn là đến chậm một bước. Không nghĩ tới nhân gia nhanh như vậy đem hậu bối của tông môn hắn chém giết xong. Hắn hiện tại trong lòng đang rỉ máu a. Trọng kiếm môn bọn họ đứng vững ở Tây Bắc nhiều năm. Nội tình kia càng ngày càng tăng cường. Rất có hy vọng một ngày vượt qua Mị Tông, thẳng đuổi tới Quang Tinh Điện. Nhưng mà, gần đây liên tục hao tổn cường thủ của tông môn. Hắn cái lão tổ tông này cũng cảm thấy biệt khuất vô cùng. Hôm nay bất kể như thế nào, hắn nhất định phải huyết tế 3 người này vì anh linh của trọng kiếm môn bọn họ. trọng kiếm môn từ khi khai tông đến nay, do đệ nhất đại thiên tôn tổ sư của bọn họ gây dựng lên uy danh của đại phái Tây Bắc. Trừ ban đầu cùng Quang Tinh Điện, Mị Tông từng có chút ma sát ra, cơ hồ không có bất kỳ người nào dám khiêu khích uy nghiêm của bọn họ. Những người từng xúc phạm qua trọng kiếm môn bọn họ kia trên căn bản đều xuống địa ngục mà sống rồi. Cũng chính bởi vì đại thế của trọng kiếm môn, cho nên đưa đến người trong môn hạ bọn họ đều cực kỳ ngang ngược càn rỡ. Cao ngạo chí cực, tam đại thất phẩm tông môn, cũng là trọng kiếm môn bọn họ cách xa quá mức. Quang Tinh Điện đứng hàng đệ nhất vẫn thần bí nhất, mà Mị Tông xưa nay chỉ chiêu thu nữ đệ tử, bình thường rất ít khi tham dự đấu tranh ở phía ngoài. Hôm nay mấy ngàn năm trôi qua, trọng kiếm môn bọn họ rốt cuộc chọc phải phiền toái không nên dây vào. Là vô địch chưa chắc đã vô địch, nhưng mà ở trong Tây Bắc này hắn tự nhân coi như là lão bất tử của Quang Tinh Điện. Mị Tông đều chưa hẳn có thể đánh bại La Vô Địch hắn. Cho nên hắn coi như là mấy người đứng đầu nhất của Tây Bắc. Ở trong mắt hắn, Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ chẳng qua là run rế, chỉ có tàn báo mới đáng giá cho hắn nhìn thẳng. Đề cấp thiên tôn đỉnh phong trẻ tuổi như vậy, đây quả thực là để cho hắn khó có thể tin, ngay cả âm tôn giả ở một bên cũng cảm thấy có chút khó có thể tin được. Bọn họ đều đang an ủi mình thầm nghĩ. Có lẽ người này dùng cái kỳ chân phản lão hoàn đồng gì mới biến thành bộ dạng như vậy a, trên đại lục không gì là không có. Kỳ chân có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng vẫn là có. Ở Trung Vực có rất nhiều thế lực lớn, một ít lão quái vật đã ngoài ngàn năm nhưng lại có gương mặt trẻ tuổi. Bọn họ những người này phần lớn là phục dụng qua kỳ chân phản lão hoàn đồng. Cho nên bọn họ đều đang nghĩ tàn báo có phải cũng là một loại người này hay không? Bất quá, đây hết thảy đều không trọng yếu. Tàn báo tuy là đê cấp thiên tôn đỉnh phong, nhưng mà ở trong mắt La Vô Địch vẫn là có uy hiếp không quá lớn. Hắn vừa mới vào trung cấp thiên tôn, biết thực lực sai biệt giữa mỗi cấp bậc căn bản là khoảng cách khó có thể vượt qua. Đối phương nếu muốn vượt cấp giết người, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Thiếu gia, bọn họ một người là trung cấp thiên tôn, một người là cao cấp thiên tôn. Tàn báo dùng lực cảm ứng cường đại của chính mình lập tức có thể đoán được đẳng cấp chân thực của hai gã thiên tôn ở trước mắt. Sau khi Lăng Tiếu nghe xong, thân thể nhẹ run lên một cái, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn ở trước khi rời đi liền hiểu rõ đại khái phân chia của nội tình tông phái. Cách chương.